Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4037 Ác Ma Chi Kiếm, đã lâu không gặp. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bà Thanh Phi kiếm phá không thẳng hướng Dư Thu Đế mà đi, người sau trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười, bó tay đứng ở giữa không trung, mặc cho ba Thanh Phi kiếm đánh tới, không tránh không né, thong dong đối mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại ba thanh sắc bén vô song phi kiếm đâm đến Dư Thu Đế trước mặt một khắc này, bỗng nhiên từ sau lưng của hắn lách mình mà ra năm vị thanh niên nam tử, hùng hậu lực lượng tập hợp thành một mặt bích trướng, giống như một cái sắt thép chi tường, đem Lâm Bạch ba thanh phi kiếm đều bắn ra. Hừ hừ, cho ngươi thêm một cơ hội, vật của ta muốn đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dư Thu Đế lạnh giọng ép hỏi, xuống địa ngục hỏi ta ông ngoại đi, cái kia dù sao cũng là hắn đồ vật, nói không chừng ngươi ở trước mặt hắn đập mấy cái đầu, hắn sẽ nói cho ngươi biết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà Thanh Phi kiếm một kích chưa trúng, bay trở về Lâm Bạch bên người, Lâm Bạch thì là khiêu khích cười nói. Dư Thu Đế sắc mặt trầm xuống, chưa lên tiếng, liền nghe trước mặt hắn mấy vị này chen chúc người giống giận. Muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ giới sâu kiến cũng dám như vậy đối Dư Thu Đế sư huynh nói chuyện chán sống. Thật sự là thứ không biết chết sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dư Thu Đế sư huynh, không cần khách khí với hắn, đối đãi chúng ta bắt lấy hắn, phế bỏ tu vi, đánh gãy tứ chi, nghiêm hình tra tấn, ta cũng không tin hắn không nói thật. Dư Thu Đế âm u nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền làm phiền mấy vị sư đệ vất vả một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dễ nói, nguyện ý vì Dư Thu Đế sư huynh cống hiến sức lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, nghĩ kỹ phần mộ chôn ở nơi nào sao? Những người kia cười lạnh nhìn về phía Lâm Bạch trên thân đạo cảnh cường giả lực lượng phun trào bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chôn ở mẹ ngươi trên bụng, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi vừa hô, ba thanh phi kiếm tái sinh quang huy trong bầu trời đêm xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung, chém về phía mấy người kia mà đi. Tặc tử thật can đảm, những người kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao thi triển công pháp thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thần ấn, Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trên ngực ngưng tụ mà lên đạo thần ấn dần dần nổi lên quang mang, sáu mai đạo thần ấn cùng nhau lấp lóe, lục kiếp đạo cảnh tu vi đều triển khai. Có đạo cảnh tu vi gia trì, phi kiếm tăng thêm mấy lần uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam sát kiếm trận, thiên sát, địa sát, nhân sát, ba thanh phi kiếm phía trước tam sát kiếm trận triển khai, ba thanh phi kiếm lẫn nhau phối hợp sắc bén vô song, khai thiên tích địa chém về phía năm người kia mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com năm người kia nguyên bản khí diễm phách lối, có thể cảm giác được ba thanh trên phi kiếm lực lượng tăng gấp bội sau đó, không khỏi sắc mặt kinh biến, vội vàng đổi công làm thủ, vận chuyển linh lực cùng trong túi chữ vật bảo vật hết sức chống cự Lâm Bạch phi kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm chợt lóe lên, phá vỡ năm người phòng ngự, đâm xuyên linh lực lệnh năm người máu tươi văng khắp nơi. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch lách mình giết tới, trong tay yêu kiếm bắn ra ngập trời sáng bóng, ở trong trời đêm, giống như một kiếm bổ ra ngân hà đồng dạng rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang sáng chói, chiếu sáng vạn dặm, lệnh đứng tại Long Hà bờ bên kia Đào Sơn Thập Bát Tiên đều có thể rõ ràng trông thấy một kiếm này rơi xuống. Thật mạnh một kiếm, Phó Thanh Sương dẫn theo lợi kiếm, đứng ở bên người Lâm Đạc nhìn lên trời bên cạnh bầu trời đêm một kiếm kia rơi xuống, không khỏi than nhẹ bắt đầu. Lâm Đạc đại ca, Lâm Bạch bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ là tại chúng ta phía trên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, đây không phải là tốt hơn, trò giỏi hơn thầy, về sau đánh nhau cũng không cần chúng ta xuất thủ. Lâm Đạc vui vẻ cười một tiếng, thân là người cha, nhi tử càng mạnh, làm cha được tự nhiên liền càng vui vẻ. Một kiếm chém xuống, năm người kia miệng phun máu tươi, thân hình chật vật đến cực điểm về sau triệt hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a, tiểu tử này kiếm pháp làm sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thích hợp, vừa rồi hắn còn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, làm sao đột nhiên có thể phát huy ra lục kiếp đạo cảnh thực lực. Năm người cùng nhau kinh hô, trên thân cực kỳ chật vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia rơi xuống, tuy nói không có giết bọn hắn, nhưng bá đạo vô cùng kiếm ý lại là chém bọn hắn mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng, giống như lăng trì xử tử. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn không đợi năm người lấy lại tinh thần, Lâm Bạch có lại lần nữa đánh tới. Kiếm quang lóe lên, đem bên trong ba người đầu lâu chém xuống, mà một người khác bỏ một cánh tay, tránh đi Lâm Bạch một kiếm này, nhưng cũng thân chịu trọng thương, mất đi chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy chỉ có chạy đi cái kia một người, chính là Trương Triều, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lấy ra ác ma chi kiếm, mới ngăn trở một kiếm này. Người chính là Trương Triều đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem ác ma chi kiếm, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra hoài niệm. Thanh kiếm kia, mặc dù cực kỳ tà tính, nhưng là kỳ hạng lưu cho Lâm Bạch duy nhất di vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau Thanh Long đế quốc một trận chiến, ác ma ở giữa bị Trương Triều hạ xuống hóa thân mang đi, đến nay Lâm Bạch đều mong nhớ ngày đêm muốn thu hồi lại. Người nhận thức ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Triều lạnh lùng mà hỏi. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, khẽ cười nói. Năm đó Thanh Long đế quốc một trận chiến, ta chém giết Long Lăng Tiêu, mà lúc kia Long Lăng Tiêu xin ngươi hóa thân hạ phàm, chỉ bất quá đáng tiếc khi đó lực chú ý của ngươi bị Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa hai vị thúc thúc hấp dẫn, lại không có phát hiện ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ác ma chi kiếm trong tay, nguyên bản là thuộc về ta. Chấm, hiện tại cũng nên trả lại cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, thẳng hướng Trương Triều mà đi. Kiếm pháp càng phát ra cuồng liệt, kiếm ý cuồn cuộn vô biên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Triều một bên cố hết sức chống cự, một bên trong lòng thất kinh, năm đó thật sự là hắn hóa thân hạ phàm lấy đi ác ma chi kiếm, có thể khiến hắn không nghĩ tới là Lâm Bạch, thế mà hắn lúc ấy liền tại Thanh Long đế quốc bên trong, như Lâm Bạch thực sự nói thật, cái kia bất quá mới chỉ là mấy năm thời gian a, năm đó cái kia chính mình đưa tay liền có thể hủy diệt sâu kiến, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa có thể trưởng thành đến cùng cổ tiên tông nội môn đệ tử đối kháng tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Triều trong tay kiếm, có chút cổ quái a, Triệu Cảnh Môn đi vào Dư Thu Đế bên người, thấp giọng hỏi. Người ban thưởng cho hắn, Trương Triều trong tay kiếm, nhường Dư Thu Đế đều cảm giác được có chút cổ quái, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Trương Triều thi triển qua kiếm này, liền lắc đầu nói ra. Không phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Cảnh Môn cười nói. Xem ra ngươi những người theo đuổi này bên trong, vẫn còn có chút người không có đem át chủ bài toàn bộ cáo chi với ngươi a, lưu lại một tay. Thanh kiếm kia cũng không phải vật phàm, nếu là tại ngươi ta trong tay, tất nhiên có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dư Thu Đế thở sâu, nhìn xem Trương Triều trong tay kiếm, tầm mắt trầm xuống, đúng như là cùng Triệu Cảnh Môn nói, mặc dù thanh kiếm này nhìn đồng thời không có cái gì phẩm cấp, nhưng vũ động thời điểm, lực lượng 10 phần, vô cùng sắc bén, nguyên bản một chút thần khí thần binh uy lực đều cường đại hơn nhiều lắm. Thậm chí liền liền đạo thần binh tựa hồ cũng không sánh nổi hắn sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Trương Triều bị Lâm Bạch hung mãnh thế công giết đến liên tục bại lui, trên thân nhiều chỗ vết kiếm, máu tươi chảy ròng. Lùi không thể lui, Trương Triều cắn răng gầm thét, ác ma chi kiếm lóe ra u mang, đâm về Lâm Bạch mà đi, lại bị Lâm Bạch lách mình né qua, đồng thời cười lạnh nói. Xem ra ngươi đạt được ác ma chi kiếm trong những năm này, lại là một chút cũng không có khống chế lực lượng của hắn a, vẫn là trả lại cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trở tay khẽ chụp Trương Triều cổ tay, huy kiếm một chém, đem Trương Triều nắm chặt ác ma chi kiếm tay phải trực tiếp chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi, mang theo tiếng kêu rên Trương Triều hiệu lệnh rút quân mà ra. Ác ma chi kiếm, đã lâu không gặp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch tay nắm lấy Trương Triều tay cụt, nhìn xem tay cụt trong lòng bàn tay nắm chắc ác ma ở giữa, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cũng không quá dám trực tiếp nắm chặt ác ma chi kiếm, rất sợ kiếm này tà tính sẽ lại lần nữa nhường Huyền Đồng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.